dự định nhốt vào tiểu khu. Mirajin, cậu ấy điên rồi. Cậu ấy đúng là điên rồi. Thiếu nữ tiểu đội trưởng thở kịch liệt, cắn chặt môi dưới đến chảy máu ròng ròng, nhưng không cảm giác chút nào. Chúng ta đi mau. Sắc mặt mọi người đều biến hóa, cuối cùng vẫn thoát ra từ cửa sau của nhà sách. Nếu như rơi vào vực sâu có thể đổi lấy sức mạnh. Nếu như từ bỏ liêm sỉ có thể kêu gọi mạnh mẽ hơn. Người khác khi tuyệt vọng có thể từ bỏ toàn bộ, sẽ không có cơ hội làm lại. Thế nhưng, mình thì có. Đã vậy, còn có lý do gì cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất đây? Mirajin cười, theo dòng người đông đúc tiến lên. Đi nhanh một chút. Một tên côn đồ cười to như ác ma. Dòng người như tù binh bị đẩy về tiểu khu, nhốt lại. Mirajin nhìn những người dân trấn đang đau khổ rên rỉ. Tất cả đều vì nó chưa đủ mạnh. Ánh mắt nó chuyển về phía mấy người gần đó. Những người khác đều có tà thần cộng sinh. Ta lại không có, bởi vì ta chính là tà thần. Tuy ta chỉ nhớ mình tên là Mỹ Mộng Thần, đã từng mạnh mẽ quá đáng, cho nên ép cho nội tâm ta không hề sản sinh ra tà thần cộng sinh nào cả. Về ý nghĩa nào đó, nó chính là tà thần cộng sinh của ta. Tuy rằng nó không triệt để thuộc về ta, nhưng ta đã có tình hữu nghị sâu dày với nó. Những người khác đều dùng tà thần của mình, mà ta chưa bao giờ dùng Mỹ Mộng Thần, bởi vì... ầm ầm, chỉ một thoáng, một quỷ ảnh màu đen từ cái bóng của Mirajin chợt vùng dậy. Tất cả nạn dân trong tiểu khu đều cảm thấy sự sợ hãi trong tâm, giống như có viễn cổ ma thần khủng bố nào đó vừa giáng lâm. Đó là sự sợ hãi run rẩy trực chỉ nội tâm, đến cực hạn. Mười mấy người phụ trách giam giữ cũng chợt rùng mình, giống như thấy quái vật đáng sợ nào đó xuất hiện, thậm chí có hàng nghìn liên hệ với tà thần trong cơ thể mình, giống như là mẹ đẻ của tất cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Ở cửa, thủ lĩnh của mười mấy người này, sát nhân ma Adrien là một kẻ hung hăng mà tâm tư kín đáo. Gã có tâm thái và sự tàn nhẫn của kẻ trở thành kẻ mạnh, nếu không sẽ không trở thành thủ lĩnh của đám côn đồ, áp đảo những người khác. Adrien bất an cực độ quay phát lại, vẻ nghiêm nghị, đó là thứ gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 687, kỳ tích. Cuối cùng cũng tới ngày đó sao? Mirajin chậm rãi bò lên trên chỗ cao, thả ra Mỹ Mộng Thần hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nó từ từ nở nụ cười điên cuồng, âm u khiến người phát sợ. Các con của ta, các con cuối cùng cũng tới ngày đó. Các vị trấn kết đà. Các ngươi có biết những sinh vật nửa người nửa tà thần đặc biệt khiến người ta sợ hãi này cuối cùng là gì không? Cả tiểu khu chợt trầm mặc. Từ lúc trấn kết bùng phát đến nay, không ai biết trong nội tâm con người lại sản sinh loại tà thần này. Thậm chí mười mấy người tu luyện làm ác kia cũng không biết vì sao. Đồng thời, bọn họ cũng ngầm nghiên cứu bản thân mình, biết tà thần của mình là độc nhất vô nhị. Chưa bao giờ xuất hiện tà thần như vậy trong ghi chép của các đại giáo hội. Ngươi là Mirajin, sát nhân ma Adrien ha ha ha. Ông chú canh cửa tiểu khu, Adrien, ngươi cũng vẫn tốt hả? Mirajin cười quái lạ, quay đầu nhìn mười mấy người khác, đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí mỗi ngày đều gặp mặt, bà cô quán ăn sáng. Thầy giáo thể dục, các vị đều còn nhận ra ta chứ? Mười mấy người biến sắc, trao đổi ánh mắt với nhau một lát. Lúc này họ mới phát hiện điểm đặc biệt chung của họ, đó là đều quen biết Mirajin. Chẳng lẽ tà thần bùng phát trên người mình có liên quan đến cậu học sinh cấp 3 này? Mirajin mỉm cười, cao giọng nói, các ngươi biết tà thần trong người là từ đâu ra không? Tà thần của các ngươi đều là do ta dùng tà thần khác sinh ra. Sinh ra, trầm mặc, ngay cả mười mấy người kia cũng biến sắc. Con người sao có thể dùng được tà thần? Cái đó so với tình yêu say đắm giữa người bán thú, con người và thú nhân càng cấm kỵ hơn. Đúng, ta kể cho các ngươi một chút nguyên do, bởi vì ta khác với các ngươi. Mirajin không kiêng dè cười to, nhìn mấy người, ta à, thích nhất là tà thần. Khắc khắc, nói thế nào đây, nói đến có phần hạ lưu. Nhìn thấy chúng ta lại, Boki, ta tạo ta chúng nó quá đẹp đẽ. Quá đáng yêu, xúc tu mềm mại, tám con mắt, thân thể như bạch tuộc. Nếu loài người và chúng nó giao lưu sâu hơn, có thể sẽ sinh ra tà thần đặc thù mới không? Có thể sinh ra giống loài hoàn toàn mới không? Ta, mỗi ngày ta đều đang nghiên cứu. Ta, mỗi ngày ta đều rất ra sức nghiên cứu. Mỗi ngày sau khi tan học ta đều đi nhà sách xem những quyển sách kia. Sau đó, ta phát hiện mỗi ngày một phần si niệm của ta vậy mà lại thật sự sinh ra một tà thần. Tà thần thuộc về ta. Sau đó ta đã vô cùng hài lòng. Mirajin nói đến đây, miệng cười đầy hạnh phúc, vẻ cực kỳ hài lòng. Mọi người đã kinh ngạc ngây ngẩn. Nội tâm nhân loại tại sao có thể sinh ra tà thần? Trừ khi chấp niệm của người kia vô cùng mãnh liệt, đến độ không thể tưởng tượng. Mọi người dần sợ hãi. Đây là một loại tà thần dị thường đầu tiên trong lịch sử. Một người phàm vậy mà lại có thể với tà thần vĩnh hằng tồn tại kia. Mirajin cười điên khùng, ta bắt đầu dùng tà thần của ta không ngừng đuổi theo những tà thần kia tới những góc tối trên đường phố, tại nghĩa địa, bãi tha ma. Đặc tính sức mạnh của chúng là không phản kháng lại ta. Con dê đen sắp, Nicurath với 8 cái xúc tu thai nghén ra nghìn vạn con cháu, vị thần của mù quáng và ngu si, Azathoth với phản ứng siêu đáng yêu. Không ngừng vặn vẹo cười khúc khích, vọng tưởng ma nữ quản lý thúc giục và đánh đập, Winona vẫn thích dùng roi, đặc biệt thú vị. Mỗi tà thần đều có phản ứng khác nhau, ta lại bị mê hoặc sâu sắc. Làm ra chuyện như vậy, thực không thể trách ta. Một đoạn ngôn luận đầy tính bùng nổ, mạnh mẽ đến mức chèn ép tất cả. Buồn nôn, sợ hãi, khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều bị tình thế bộc phát khiến sững sờ. Thì ra những sinh vật lai nửa người nửa tà thần xuất hiện trong trấn kia, lại là một thiếu niên truy cầu tà thần. Đột đột đột. Đám Western cách đó không xa cũng vì lo lắng cho Mirajin mới quay lại đây, vừa vặn nghe được đoạn tự thoại đầy sức chấn động và chân tướng sự việc, mọi người ngây ra như phỗng. Hẹn gặp lại, người ta thầm mến Western. Mirajin chấn động, vẻ cay đắng đau khổ. Nó vốn muốn họ rời đi, không ngờ họ lại quay lại. Nó tiếp tục đứng trên cao, lớn tiếng la lên, trên đường truy đuổi tà thần, ta nghĩ, những tư duy ta giao lưu sinh ra kia có thể là sinh mệnh mới hay không? Bộ não con người liệu có thể là ong chúa thai nghén ra tà thần chăng? Ta tiện tay ném con cháu của thần mù quáng ngu si vào đầu bảo vệ tiểu khu Adrien, không ngờ vậy mà. Nó cười khà khà nhìn thủ lĩnh mười mấy tên côn đồ, Adrien. Ọc, Adrien buồn nôn, cơn buồn nôn dâng lên từ trong lòng. Thật không ngờ tà thần mà mình vẫn coi như bảo bối trong đầu là con cháu của cái thứ chất lỏng buồn nôn, vặn vẹo, dơ bẩn kia, lại còn là tiện tay ném vào đầu mình. Ta cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi. Mirajin hưng phấn, sau đó, ta lại bắt một tà thần ở rong hẻm nhỏ vào lúc sáng sớm nào đó, sau đó đến trường ném vào đầu bà cô quán ăn sáng. Nó mím mím môi, trong mắt đầy vẻ hồi ức phấn khởi, vẻ mặt vặn vẹo đầy bệnh thần kinh. Đáng nhắc tới là, đó là một buổi sáng tươi đẹp. Bà cô khom lưng nôn ọe. Mirajin tiếp tục cẩn thận nói lai lịch của mười mấy vị tà thần, giống như một tên phá gia, triệt để khiến sắc mặt mọi người kịch biến. Ở xa xa, đoàn người Western cũng trắng bệch mặt mày. Mấy học sinh tâm lý kém phun thẳng ra khỏi miệng. Trước đó Mirajin nói rằng tà thần đều sinh ra vì nó, không ngờ chân tướng lại khủng bố đến mức này. Sinh ra như vậy sao? Thật sự trực tiếp, là nghĩa đen. Quả nhiên, kẻ lúc đó dẫn dắt bọn họ đi xem những quyển sách kia là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, chỉ là được che giấu quá tốt. Trong tâm họ cũng vô cùng buồn nôn. Ha ha ha. Ta không ngờ lúc đó tùy tiện bỏ lại mà lại mọc ra tà thần thật sự, đúng là vui mừng. Các ngươi hỏi ta bây giờ muốn làm gì? Mirajin hưng phấn, cười khát vọng, đương nhiên là tà thần mới xuất hiện, sẽ làm một ít chuyện ta nên làm. Mọi người hoàn toàn biến sắc, sắc mặt Adrien sầm xuống, mù mịt, vẻ suy tư. Đây không phải vấn đề đánh được hay không, mà là sau khi thất bại sẽ phải chịu đựng hậu quả quá nghiêm trọng, đó là bị sỉ nhục suốt đời. Điều đó còn khiến người ta run rẩy hơn cả cái chết. Đồng thời, đối phương đã dám trường mặt ra đây tức là vẫn còn bàn tay ẩn phía sau. Kẻ sản sinh ra họ đã có thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, mười mấy người đều sinh cảm xúc khiếp đảm. Trời ơi! Xúc sinh! Không ngờ toàn bộ trấn kết lại bị. Đều do tên kia hại. Toàn bộ cư dân bình thường của tiểu khu sợ hãi vô cùng. Họ không ngờ thị trấn kết của họ xuất hiện tai họa mà người người oán trách như vậy hóa ra chỉ vì một kẻ ác tính, khiến nhân và tà hỗn loạn. Toàn bộ sự sợ hãi của người bị giam trong tiểu khu đều chuyển từ đám côn đồ sang Mirajin. Đương nhiên, trước khi tìm đám tà thần các ngươi, Mirajin cười, gương mặt cười vặn vẹo thần kinh, ta tiếp tục gieo một số tà thần nữa nhé. Bởi vì không lâu nữa lại thêm một nhóm thu hoạch. Cho nên, ta không ở đây là vì quãng thời gian này sẽ đi săn bắn tà thần. Sẽ là một quãng thời gian tươi đẹp. Nó hưng phấn liếm môi, bỗng nhiên vươn tay chỉ về phía đám đông, ngầm vận dụng năng lực Mỹ Mộng Thần. Chương 688, đồng bạn. Ô ô ô. Bất chợt, từ trong đám đông có hai người một nam một nữ giống như Hoài Xuân, mặt đỏ rực lên, tâm trạng xấu hổ bất an, ham muốn dâng lên. Đồng thời, trong đầu họ dường như có thứ gì đó sinh ra, là hạt giống thai nghén ra tà thần. Adrien giật mình, da đầu tê dần, phản ứng giống hệt như sơ kỳ của chúng ta trước kia. Quả nhiên, ông ta sợ hãi nhìn thiếu niên trên cao, lúc này đã tin chắc. Đi, loại quái vật này còn buồn nôn hơn cả tà thần. Lui lại trước đã. Adrien mang theo mười mấy người lập tức bỏ chạy. Trên bầu trời, Bách Hiểu Sinh và Hemet thấy cảnh này chợt ngẩn người. Cả hai tuyệt đối không ngờ lại có cách nghịch chuyển thiên mã hành không như vậy, ở tuyệt cảnh còn sáng tạo kỳ tích, biểu diễn tiêu chuẩn như sách giáo khoa. Bách Hiểu Sinh trợn mắt, lóe lên vẻ kinh ngạc, đây là một nhân tài, vẫn là trợ lực bên chúng ta. Có thật không? Hemet mỉm cười, nhưng trong lòng hướng thiện, chưa hề sa ngã. Một mặt khác, trong rừng rậm, Công Tâm là thượng sách, thiên tài. Hứa Chỉ cười. Đây là năng lực cứu cực của Mỹ Mộng Thần, trừng mắt với ai là kẻ đó mang thai. Manh Muội hít sâu một hơi, cũng vui lòng phục tùng. Trước đó không ai biết tà thần trong đầu đám người kia từ đâu sinh ra. Thế nhưng vào lúc này, Mirajin đứng trên cao đã tự thuật, nói toàn bộ chân tướng đáng sợ cho họ, đều do ta sinh ra. Đúng, chính ta đã sinh ra những tà thần kia, sau đó bỏ vào đầu các ngươi. Mọi người cảm thấy ghê rợn từng cơn. Trước đây rất lâu, khi có người sinh ra bán thú nhân đã tàn phá tất cả thế giới quan của mọi người, gây ra một trận scandal cực lớn khiến mọi người tranh luận gay gắt. Lúc đó, một số quý tộc nhân loại có ham mê đặc biệt đã kết hợp với nữ tù binh bán thú nhân da xanh cao tới 3-4 mét, sau đó sinh ra loại sinh vật lai bán thú nhân. Thậm chí, căn cứ vào một số tin tức ngầm, việc sinh sản ra người thú tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Một số quý tộc nhân loại vì theo đuổi thứ mới mẻ đã có tiền lệ ra tay với ma thú. Thế nhưng hiện tại, thiếu niên học cấp 3 này vậy mà lại. Tất cả mọi người sợ run, lạnh cả lưng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đó là tà thần. Tà thần đấy, thứ đó không phải vật sống, thậm chí không phải thú nhân hay ma thú. Những cái xúc tu buồn nôn, con mắt to dữ tợn lại dính nhơm nhớp thật khiến người ta buồn nôn lẫn sợ hãi, vậy mà thiếu niên kia cũng xuống tay được. Thẩm mỹ quan, khẩu vị này cuối cùng nặng cỡ nào. Người trong tiểu khu đều buồn nôn, vẻ mặt thẫn thờ, ngực tức anh ách. Vừa nghĩ tới đó, thậm chí có người nôn ẻ ẻ. Phóng đại nhất là, cuối cùng sinh ra giống loài lai nửa người nửa tà. Trên thế giới sao lại có dạng người vặn vẹo như vậy? Lịch sử, quả thực khai sáng lịch sử. Đại ma vương. Đều vì nó, chấn cơn chúng ta mới gặp cảnh bạo loạn khủng bố như vậy. Tà thần đa số đều là thể tinh thần, nó kết hợp với linh hồn sao? Linh hồn cũng có thể sinh ra sinh linh. Có người mềm cả chân. Rơi vào tay loại đại ma vương này, so với cuộc sống gian nan trong tay mười mấy tên ác ma kia, thật khó tưởng tượng cuộc đời tiếp theo sẽ gặp cảnh gì. Ha ha ha. Mirajin cười lớn, đứng trên cao nhìn mọi người kinh hoàng, bị dọa sợ, nói cho các ngươi bí mật, đoán xem một trong các ngươi còn có ai bị ta tung xuống hạt giống trong đầu. Cứ việc nghi thần nghi quỷ đi, muốn nghi ngờ cũng cần môi giới, liệu có thể phát sinh ngay trên người mình không? Mình cũng sẽ sinh ra tà thần. Mirajin sải bước, việc nghĩa chẳng từ nan, trực tiếp bỏ đi, biến mất trong bóng tối. Cộp cộp cộp, nó rời khỏi đám người sợ hãi, cô độc đi trong hẻm nhỏ đầy máu. Ta cảm nhận được sợ hãi đang ngưng tụ trong máu. Mirajin nuốt nước bọt, giọng khàn khàn. Nó cảm nhận được sự sợ hãi của toàn bộ thị trấn từ mười mấy người kia chuyển hết sang mình, bị cướp đoạt thành tín đồ của mình. Mà mình vì những sợ hãi kia hội tụ về mà dường như phát sinh loại biến chất nào đó. Mỹ Mộng Thần trở nên mạnh mẽ, loại đặc tính không thể dùng lực kháng cự kia càng ngày càng mạnh. Thậm chí, chỉ cần người xung quanh tới gần sẽ dễ dàng bị lây nhiễm. Đây là một thuộc tính bị động rất mạnh, khiến người xung quanh không thể rời bỏ tâm mà và bóng đen trong lòng, trở thành tà thần yếu nhất. Nó không biết phạm vi sẽ rộng cỡ nào, nhưng nó cảm giác được trong một số quần thể đông người trong thị trấn bắt đầu truyền bá. 10, 100, 1000, trong thị trấn vẫn còn có thể sinh ra tà thần mới, kẻ địch mới vẫn có thể gia tăng. Thế nhưng, đồng bọn thì chỉ còn lại một mình ta. Ta chỉ có thể một mình đối phó. Chờ đã, đằng sau có tiếng gọi. Là đám bạn Western. Họ chạy nhanh tới, thở hồng hộc, vì vận động mạnh mà mặt đỏ rực, tác phong như vậy đúng là cậu mà. Anh hùng của chúng ta quả nhiên khải hoàn quay về, chỉ tiếc đó là một tên biến thái. Mirajin ngơ ngác quay đầu nhìn, sao các cậu lại tới? Thiếu nữ đội trưởng cười dài nói, không bắt người khác phải gánh chịu căm hận và cực khổ mà một mình gánh chịu tất cả, đổi lấy sợ hãi của người khác. Quả thực là một biện pháp tốt nhất, chỉ kẻ ngu mới làm, nhưng rất giống cậu, Mirajin. Học tỷ khêu gợi mím môi an ủi, thiếu niên đầu heo tuổi thanh xuân nào mà không háo sắc. Không làm ra hành động đứt dây thần kinh xấu hổ như đứng giữa phố la hét phát ngôn phản nghịch. Khiêu chiến quyền uy của người lớn, như vậy mới là thanh xuân. Mọi người, Mirajin ngơ ngác. Western mím môi, do dự một chút rồi đỏ mặt nói, chúng tôi đã quen. Giống như cậu dẫn theo bọn tôi cả gan đi đọc lén số sách kia, đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi. Từng tiếng an ủi vang lên. Mọi người trầm mặc, siết chặt quyển sách nhăn nhúm, nếu làm như thế sẽ bị mọi người sỉ nhục, phỉ nhổ, nhưng nhận được lực lượng, trở thành anh hùng cứu vớt thế giới, vậy cũng không sao. Dù sao trở thành anh hùng, kẻ mạnh chính là giấc mơ của chúng ta. Vậy bước kế tiếp nên làm thế nào? Trở nên mạnh mẽ, tìm xử tên gây ác Adrien. Vậy chúng ta đi thành phố tiếp theo, cho nổ công xưởng thì sao? Ý kiến hay, cả đám kéo tay Mirajin, có ai ở tuổi thanh xuân không phản nghịch? Chúng ta cùng ra sức hát vang trên con đường biến thái đi. Nơi nào đó trong rừng, một đám thiếu niên thiếu nữ đốt lửa trong nhà, trời đất xung quanh ngập trong băng tuyết. Phan Tuyết Tiên trong ngủ mê, lông mi hơi giật giật, nhìn thấy một số hình ảnh, khóe miệng nhếch lên, mở mắt ra. Mơ giấc mộng đẹp à? Lâm Hồng Phượng hỏi. Một loại linh cảm nào đó từ nơi xa xăm, dường như sinh ra tổ chức tương tự với chúng ta, tràn ngập tín ngưỡng, ý chí theo đuổi. Phan Tuyết Tiên bỗng cười, các chị em, tiếp tục 10.000 cái trống đẩy nóng người. Ý kiến hay, có ai thời thanh xuân không nhiệt huyết? Để chúng ta kích động bước vào con đường cơ bắp nào. Hứa Chỉ cười mỉm, cùng với một chút quái lạ. Nhưng không thể không nói, Mirajin quả thực là một người có tiềm lực mạnh mẽ. Mỹ Mộng Thần có thể chọn lựa thiếu niên bề ngoài nhu nhược này hẳn là có kế sách, muốn trở mình nơi tuyệt địa. Xem ra khủng hoảng bùng phát đã được đè xuống. Manh muội cười. Hứa Chỉ lắc đầu, giống như nhìn xuyên bầu trời, thế nhưng chỉ là đè xuống mà thôi. Thứ phải đến vẫn sẽ đến. Rất nhiều thứ, ngươi càng ép nó lâu, tích trữ càng sâu, nó sẽ bật lại càng mạnh. Không có vương triều và thời đại nào là vĩnh hằng, tất cả thuận theo thủy triều lịch sử. Manh muội trầm mặc, có vẻ nghẹn ngào, có lẽ vậy. Vốn sẽ không bật ngược, nhưng ma giới trời đông giá rét, lòng người bàng hoàng, để họ thuận theo thời đại dẫn nổ khủng hoảng. Hứa Chỉ cười. Đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa. Chủ yếu là vườn trái cây đã tới mùa đông, lòng người bàng hoàng là không thể tránh khỏi. Dù chính hắn là một người làm vườn cũng không có cách nào. Giống như người làm vườn khác rất khó chống cự thiên tai, khi trời đông giá rét và mưa đá đổ xuống, vốn liếng có thể sẽ mất hết. Mà điều làm Hứa Chỉ tin chắc sự vươn mình của phe tà thần là vì hắn vừa nhìn tin tức thời tiết. Một trận mưa to dẫn tới thủy triều sẽ giáng xuống thành phố Đồng Thành. Thời tiết này dường như muốn hóa thành tai nạn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 689, Võng Du. Đồng Thành thuộc vùng Duyên Hải phía Nam, khí hậu ẩm ướt. Khi khí trời bình thường chuyển sang lạnh sẽ có một đợt khí lạnh tràn về. Bình thường, mọi người sẽ mặc áo dài tay, khoác thêm áo khoác vào những ngày này. Sau đó sẽ có một trận mưa to rất lạnh làm ẩm ướt cả vùng, đi trên đường phố sẽ cảm thấy cái rét ngấm vào trong xương tủy. Tuy tình huống như thế sẽ rất ít xảy ra bão, thậm chí mấy năm qua môi trường bị phá hoại nhiều hơn, khí trời biến hóa ngày càng dị thường thì bão cũng hiếm khi xảy ra. Trước đó có nhắc đến bão làm ta sợ nhảy giật một cái. Nhưng bây giờ đã không còn gió quá mạnh, cùng lắm chỉ thổi lay cây cối một phen, xen lẫn ít mưa, cũng có thể coi như một trận tàn phá. Hứa Chỉ sờ sờ mũi. Trong 2 tháng rưỡi nay đã từng có vài trận mưa khiến hồng thủy cỏ dại lan tràn trong vườn trái cây, làm vỡ không ít tổ kiến. Hồng thủy, biển gầm là thứ mà người trái đất có thể chống đỡ, người trong vườn trái cây cũng có thể. Nhưng đợt này thì sao? Hồng thủy không phải thứ đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất khi nó là vật dẫn làm lạnh. Lúc này, một trận mưa lớn tượng trưng cho khí hậu rét đậm rét hại đã tới. Huống chi, đối với sinh linh trong vườn cây mà nói, đây là một trận đại tai nạn diệt thế. Đổi thành trái đất, tình hình này tương đương với sông băng hòa tan, kỳ băng hà giáng xuống. Hứa Chỉ hít một hơi, nói là đại hồng thủy diệt thế cũng không quá chứ. Các ngươi có thể đối phó với tai nạn này hay không? Năm 31 hư kỷ nguyên. Thị trấn kết bạo phát giống loài mới, nửa người nửa tà thần, xưng là tà tộc. Tà tộc là nhân loại sở hữu một bộ phận lực lượng tà thần. Toàn bộ ma giới sôi trào. Năm sau đó, mọi người phát hiện bầu trời ma giới xuất hiện mây đen vần vũ, kéo theo đó là khí tức diệt thế vô cùng khủng bố lơ lửng trên không, chậm rãi đè xuống. Mưa gió nổi lên, vô số cường giả cảm giác tận thế sắp tới. Tai nạn sắp giáng lâm, nhưng lúc này túc địch xuất hiện tại trấn kết vẫn đang điên cuồng chém giết. Đám Adrien không ngừng hóa thành lưu dân, hấp thu sợ hãi của chúng sinh, truyền lưu đi khắp nơi. Mirajin bắt đầu thành lập tà thần cung, là một thế lực lẻ loi kinh doanh sòng bạc, trường đấu thú, nhà sách, thu thập sợ hãi của chúng sinh, dần trở thành thế lực ngầm hắc ám lớn nhất trong mấy thị trấn nhỏ quanh đây. Năm 45 hư kỷ nguyên, Mirager vì sở hữu Mỹ Mộng Thần nên không ngừng tăng cường lực lượng mới. Adrien không địch lại được, là phe không có lực lượng mới sinh, là phe phải nương nhờ tà thần. Bách Hiểu Sinh phát động một lần tập kích thần kỳ kinh thiên, tranh cướp Mỹ Mộng Thần. Kẻ được Mỹ Mộng Thần, được thiên hạ. Thủ lĩnh giáo hội Quang Minh, Hermes, thể hiện trí tuệ kinh người. Đôi bên bắt đầu chiến đấu. Toàn bộ đất trời sôi trào, cuộc chiến chính tà triệt để khai mạc. 6 tháng, Địa Mẫu Nương Nương liên hợp các vị thần linh còn lại, mật đàm ròng rã 3 ngày đêm. Chính thần và tà thần tranh đấu với nhau phải có quy tắc mới được thiên thu muôn đời. Đây là thời đại tranh giành. Chúng ta ngự trị trên muôn dân, nắm quyền bính thế gian, mà không phải là lũng đoạn từng thời đại. Địa Mẫu Nương Nương lạnh nhạt nói, xác thực, nhiễm nhân quả quá nhiều. Đạo Trường Sinh nói, bất luận chính tà, đều không liên quan gì đến chúng ta. Thiên đạo, minh đế, ma thần, địa mẫu. Mỗi cá nhân chúng ta đều bổ thiên hợp đạo, hóa thành một phần quy tắc thế giới. Nếu đã có quy tắc, không thể sai lệch. Medusa nói. Đồng thời, căn cứ tính toán về đám mây đen diệt thế trên trời, dự liệu còn thêm 10 năm nữa, đại kiến nạn của ma giới sẽ tới. Chúng ta phải nghĩ biện pháp chống lại tai nạn diệt thế kia, cứu nhiều sinh linh hơn, mà không phải chỉ nhìn phàm nhân đấu tranh. Minh Thổ Đại Đế Elmin lo lắng nói, trận mưa to diệt thế này có lẽ sẽ kéo dài 30 năm. Kéo dài 30 năm không ngừng mưa to lạnh lẽo, chỉ sợ cả mặt đất sẽ không còn vật sống. Đúng vậy. Manh Muội nói, đối mặt với lần thiên tai chúng sinh này, ta có một kế. Có thể để chúng sinh ma giới tu luyện. Chúng sinh ma giới người người đều như rồng, giống như phàm gian giới, kẻ yếu cũng là cường giả, có thể chống đỡ đại kiếp nạn. Địa Mẫu Nương Nương mời nói, mấy vị thánh nhân viễn cổ, thần linh cả kinh. Vậy mà có kế sách như vậy, khó có thể tưởng tượng. Ta muốn khai sáng một thứ tên là Võng Du, dùng để đối phó với đại hồng thủy diệt thế. Võng Du, đó là cái gì? Năm 40 hư kỷ nguyên, sau khi chúng sinh mật đàm, mang đi Mỹ Mộng Thần đã sinh ra linh trí. Một tiếng nói vang vọng trời đất. Mỹ Mộng Thần liên lụy tới trật tự và hệ thống thiên địa, là một trong các thần linh quan trọng nhất trong thiên hạ. Ngày hôm đó, hợp đạo tam giới. Mỹ Mộng Thần sẽ là thần của nhân gian, nắm quyền quản lý mộng cảnh tam giới, quản lý mộng nhân gian, bổ thiên hợp đạo, ban tặng quyền lực hóa nhân loại thành tà tộc. Đặt ngang hàng với thiên đạo, địa mẫu, minh đế, ma thần, thuộc về một phần của quy tắc. Không cần để ý tới việc vật vãnh tại nhân gian, tránh nhiễm quá nhiều nhân quả, là thủy tổ của tà thần, sinh ra các tà thần. Chúng sinh chấn động. Đến đây, trong tam giới có năm sự tồn tại tiên thiên, trở thành vĩnh hằng. Thiên đạo, quản lý trật tự tam giới, quản lý mây mưa, quy luật vận hành của vạn vật. Minh đế, quản lý vùng đất người chết, thưởng phạt thiện ác kiếp trước, duy trì công chính. Địa mẫu, quản lý long mạch đại địa, thành lập hệ thống văn minh hương hỏa. Ma thần, quản lý ma dược dược tề, trở thành thủy tổ duy nhất của nghề nghiệp hệ thống ma dược. Tà tổ, quản lý mộng chúng sinh, thành lập thủy tổ duy nhất hệ thống tà tộc. Toàn bộ tam giới triệt để đặt vững căn cơ. Mặc dù biết Mỹ Mộng Thần là tà thần, sớm muộn cũng trở về. Thần linh mạnh mẽ như vậy không thuộc về ta, nhưng vẫn. Mirager mím môi, nhỏ giọng nói chuyện với các bạn bè trong phòng. Hiện giờ họ đã là thế lực không nhỏ ở quanh các thành trấn. Lúc này, Mỹ Mộng Thần trở về thiên đạo, tà tộc sinh ra, không còn bị thế lực cá nhân nắm giữ. Bách Hiểu Sinh cuối cùng cũng cười, các đại chúng thần cuối cùng cũng biết không nên ngăn cản chúng ta, bởi vì đây là đại thế. Là huynh đệ đồng bào, phải luân phiên thống trị thiên hạ, mỗi người một thời đại. Mỹ Mộng Thần trở thành tồn tại giống như Medusa. Như vậy, tiếp theo đây họ sẽ xử lý tà thần giống như đối với ma thần Medusa, công bằng ban tặng năng lực trở thành tà thần cho bất kỳ người nào. Ta mỏi mắt mong chờ. Sẽ là hình thức gì đây? Bách Hiểu Sinh thì thào, lòng rõ ràng, giống như ma thần Medusa, ném một phần cơ thể vào ma dược để các cửa hàng ma dược mua. Nhưng vậy hiển nhiên không giống. Tà thần ban tặng cho người phàm năng lực trở thành tà thần, vô hình vô chất. Hẳn là một loại nghi thức hiến tế nào đó của người phàm dùng để gọi Mỹ Mộng Thần giáng lâm mộng cảnh của mình, sau đó thu được năng lực của tà tộc. Bách Hiểu Sinh rất hờ hững, không làm gì cả mới là kết quả tốt nhất. Nếu hắn ta giúp đám chính thần, bảo vệ Mỹ Mộng Thần, hắn ta mới là kẻ khó chịu nhất. Hiện giờ đứng trung lập, ai cũng có thể nhận được lực lượng, hắn ta lại chiếm được ưu thế. Chương 690, Bách Hiểu Sinh cực kỳ kinh ngạc. 1. Chúng thánh nhân bắt đầu bàng quan. Đại kiếp nạn sắp tới, họ không có tinh lực đối phó với chúng ta. Chính tà bắt đầu tranh tài công bằng. Bách Hiểu Sinh bình thản nói, thiên hạ chỉ có Tiên Huyết Đế không có năng lực hợp đạo, vẫn ở trong phàm trần cùng với Hermes và chính thần khác. Đây là cuộc chiến chính tà công bằng. Giữa lúc hắn ta chuẩn bị bắt đầu chuyển hóa phàm nhân trên diện rộng thành tà tộc, đối chọi với chính thần, dị biến phát sinh. Thời đại ở đây đã tương tự với thời Trung Cổ của châu Âu, đã xuất hiện thiết bị điện tử đơn sơ, thậm chí có máy chơi game cầm tay. Thế nhưng, bỗng nhiên có một thiết bị luyện kim thần bí dạng mũ giáp giả lập dần dần tiến vào từng gia đình bình thường. Một game võng du giả lập hiện thực chỉ 10.000 suất chơi beta tiến vào từng nhà. Bách Hiểu Sinh hỏi chấm. Địa mẫu nương nương chơi trò xiếc gì đây? Võng du là cái gì? Ai có thể nói cho ta đây là hình thức gì không? Cái này hoàn toàn không đúng kịch bản. Bách Hiểu Sinh cũng cảm thấy có hơi không thích hợp. Chỉ cần là một thánh nhân huyền huyễn truyền thống bình thường, thành lập ra một cái tộc ở trong thế giới này, không phải đều là để khiến cho đám người thường xây dựng nghi thức cầu xin tà thần à? Dùng nó biến họ trở thành tín đồ, sau đó vào trong mộng, ban cho đám người thường ấy năng lực. Còn game online là cái quỷ gì vậy? Đại não Bách Hiểu Sinh lần đầu tiên xuất hiện chỗ trống, nghe tên này, hoàn toàn không phải là sản phẩm của tư duy huyền huyễn bình thường. Game online, có ai biết nó rốt cuộc là cái gì không? Bách Hiểu Sinh hỏi. Không biết. Đại nhân, tại hạ không biết. Nghe tên này rất lạ. Ngay cả Bách Hiểu Sinh đại nhân, người có tri thức uyên bác nhất trong tam giới cũng không biết, game online này chắc chắn có điểm đặc biệt. Nhóm thiên đế tà thần ở xung quanh cũng tràn đầy mờ mịt. Hắn và mọi người triệt để rơi vào trầm mặc, sau khi nhìn nhau, trực tiếp lánh mình, đi. Nhìn một cái, xem nó rốt cuộc là dạng nghi thức trở thành tà thần quỷ quái gì. Bọn họ đi vào trong nhà của một người trẻ tuổi, đi vào trong phòng ngủ, bên trong có để một mũ giáp tinh xảo hoa lệ, phong cách có hơi đặc biệt. Một đám học sinh cấp 3 hưng trí bừng bừng thảo luận. À, nghe nói 9 giờ tối nay sẽ chính thức được ra mắt đó. Thật hâm mộ quá đi, Peter, ngươi vậy mà lại bắt được danh ngạch, nghe nói cả tỉnh phía nam của nhân loại chỉ có hơn 100 người. Nghe nói bán thú nhân, vương quốc Therianthropy bên kia cũng có. Nghe nói là quý tộc và con nối dõi của các đại đế quốc vong linh, vương quốc nhân loại, đế quốc Therianthropy, đế quốc bán thú nhân đều có danh ngạch cố định, sau đó mới rút ngẫu nhiên trong nhóm bình dân chúng ta. Peter, ngươi vậy mà lại bắt được danh ngạch. Ngươi chẳng phải là sẽ nằm trên cùng một cái trục hoành với các hậu duệ có quyền thế nhất trên khắp thế giới, vùng đất ma dược này ư? Một đám học sinh không ngừng líu ra líu díu. Trong đó, một cậu nhóc mặt đầy tàn nhang vô cùng đắc ý nói, ha ha ha, may mắn mà thôi. Peter là một cậu nhóc sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ đều là nhân viên bình thường của một công ty xe buýt. Trong thời kỳ cách mạng luyện kim công nghiệp của châu Âu, tiền lương của giai cấp bình dân cực kỳ bình thường, những món đồ chơi tinh xảo do luyện kim thuật sư chế tạo ra, đều chỉ có những đứa nhỏ ở trong gia đình có tiền mới có thể chơi, mà hiện tại, hắn bỗng nhiên chiếm được danh ngạch trong bản Closet Beta của cái gọi là game online này, Peter cảm thấy vô cùng phấn khích. Một trò chơi, thay đổi vận mệnh bình thường của bản thân mình. Trong sự líu díu của đám đồng bọn, cuối cùng thời gian cũng tới, Peter từ từ đội mũ giáp lên, tiến vào trong game. Giả lập hiện thực, một vòng xoáy sâu thẳm xinh đẹp màu xanh dương nhạt, trên mặt biên lộng lẫy xuất hiện một loạt chữ. Peter chọn nút bắt đầu game, một dòng chữ lập tức bắn ra, có sáng tạo nhân vật game tà tộc hay không? Có, đang thiết lập mộng cảnh, dựa theo mộng cảnh của người chơi, xây dựng một nhân vật game độc nhất vô nhị. Peter mơ một giấc mơ, vô cùng chân thật, mơ về năm mình 8 tuổi, chú chó con mà hắn thích nhất bị một kẻ trộm chó bắt đi, hắn không kiềm được mà đã đau lòng rất lâu, còn khóc lớn suốt mấy ngày liền. Đó chính là đoạn ký ức được khắc sâu nhất ở trong cuộc sống bình thường của một người bình thường như hắn. Đang thiết lập, một con sinh vật đầu chó có 8 xúc tua màu đen, giống như một đoàn sương mù, chậm rãi xuất hiện trước mắt. Hả? Đây chính là nhân vật của ta hả? Mí mắt Peter giật giật, con này quá xấu rồi, hoàn toàn không phù hợp với giấc mộng làm tướng quân đế quốc đẹp trai bạch sắc phi phong của hắn. Làm sao hắn có thể đi cạnh tranh với con cháu nối dõi của các quý tộc có quyền có thế của những quốc gia khác? Hắn mấp mé môi một hồi, cuối cùng vẫn tiếp tục lựa chọn. Xin mời lựa chọn trận doanh tà thần, trận doanh chính thần. Peter suy nghĩ một chút, hiển nhiên vô cùng bình tĩnh lựa chọn trận doanh chính thần. Hình ảnh dần trở nên mơ hồ, đợi tới khi hắn phản ứng lại, thì đã xuất hiện ở trong một thế giới chân thực đến khủng bố, bản thân đã biến thành con quái vật đầu chó 8 xúc tua kia. Nơi này là nơi nào? Peter đờ người ra. Nơi này là do manh muội lập nên, cải tạo thế giới quy khư, dù sao thì cũng là thế giới của nàng làm chủ. Thông tin nhân vật, cấp 1. Đặc tính nhân vật, xin hãy tự tìm hiểu. Kinh nghiệm, 0/100. Khả năng chiến đấu đặc biệt, không. Tọa độ, Tân Thủ Thôn Chính Thần. Khi khóe mắt Peter nhìn thấy một loạt dòng chữ này liền sợ ngây người, hoàn toàn không hiểu nó có ý nghĩa gì. Hắn lại vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, tối đen như mực, sương mù màu đen dày đặc, nhưng không biết tại sao, nhân vật đầu chó mà hắn điều khiển lại có loại cảm giác thân thiết khó hiểu đối với không gian này, giống như về với sự ấm áp của quê nhà. Tân Thủ Thôn. Trên quảng trường bằng đá đen đơn sơ, có lẻ loi vài người chơi mới vừa mới đăng nhập vào đang đi tới đi lui, thảo luận ríu rít với nhau, cũng mù tịt chả biết gì. Mà trước một gian nhà, có một tà thần kỳ quái đang ngồi trên xích đu, trên đầu ghi vài chữ to, NPC, thôn trưởng Tân Thủ Thôn, Mirajin, cấp 31. Peter đơn thuần cũng rơi vào bối rối. Tại sao trên đầu quái vật này lại viết dòng chữ to như vậy? NPC, đây là ký hiệu văn tự viễn cổ gì vậy? Hoàn toàn nhìn không hiểu, cái này quá kỳ lạ rồi. Lúc này, sự khác biệt giữa người với người liền lộ ra, có vài người chơi phản ứng rất nhanh. Lập tức chạy tới nói chuyện với thôn trưởng của Tân Thủ Thôn kia, dường như nhận được gợi ý gì đó, vô cùng hăng hái, vội vàng chạy ra khỏi thôn. Ta cũng phải đi nhìn xem. Peter phản ứng hơi chậm một tí, nhưng vẫn nhịn không được mà đi nói chuyện với thôn trưởng kia. Xin chào, ngài có cần ta giúp gì không? Hắn không nhịn được hỏi. Thôn trưởng nhìn Peter, nghiệp vụ cực kỳ thuần thục, mở miệng nói, anh hùng đại nhân, mạo hiểm giả dũng cảm đến từ thế giới khác. Thế giới của chúng ta đang gặp nguy hiểm, chỉ 10 năm nữa, đại hồng thủy diệt thế sẽ đánh đến. Làm một chúa cứu thế, xin ngươi hãy cứu vớt thế giới của chúng ta. Tình. Manh mối nhiệm vụ chính, ngăn cản đại hồng thủy diệt thế của 10 năm sau, cứu vớt thế giới. Trong đầu, xuất hiện giọng nói, đây là cái quỷ gì vậy? Nhất thời hắn không phản ứng kịp, chỉ có thể quy nó thành thiết lập của game. Tiền bối, ta sẽ cố gắng. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.